Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Vạn Dược Cốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả của Chân Nhân, quyển 2, chương 86, Thiên Trụ Cự Mộc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tô Linh Đồng không ngừng hồi tưởng lại, từ đó muốn tìm ra biện pháp giúp đỡ Ninh Tuyết. Sau đó y phát hiện là do mình đã bị thương vô số lần, rất nhiều lần suýt mất mạng. Là vô số đêm dài trong mười mấy năm qua y không thể nào chợp mắt, là nỗi thống khổ đã dày vò kéo dài, là Ninh Tuyết. Không sai, Tô Linh Đồng cũng từng tham công liều lĩnh, nghĩ trăm phương ngàn kế, bất chấp hậu quả để đề cao tu vi của mình, muốn không bằng đến những tệ nạn mà tăng cường chiến lược của bản thân, để có thể dễ dàng tìm lại được sư phụ hơn. Có đôi khi những cơn đau, những vết thương trên thân thể ngược lại khiến y cảm thấy được an ủi phần nào. Vô số lần y phải ngừng tu luyện vì bị thương, cả ngày nằm ở trên giường bệnh mà không làm được gì cả. Ngược lại đó là cơ hội hiếm có để y nghỉ ngơi, hồi phục bản thân. Nếu như dây cung của con người bị kéo càng quá mức, cuối cùng nó sẽ đứt lìa. Tô Linh Đồng biết rõ nỗi đau thể xác có đôi khi có thể trở thành nơi trút bỏ nỗi đau tinh thần. Tiểu Tuyết, hắn đã tự dằn vặt bản thân quá nhiều quá lâu rồi. Nếu như mẫu thân của hắn thật sự đã chết, mọi chuyện chấm dứt thì còn đỡ. Nhưng Mạnh Giao Âm lại sống sót dưới dạng cơ quan tạo vật. Ai, mẫu thân vì nhi tử, không tiếc bản thân thành cơ quan tạo vật. Hiện tại nhi tử vì mẫu thân liều mình phấn đấu, nóng lòng tới mức tu luyện công pháp khác, thật là hồ đồ. Nhưng nếu đổi lại là ta và sư phụ, ta cũng sẽ làm như vậy. Ai, kỳ thật là Tiểu Chuyết đã cứu vớt ta. Sau khi Tô Linh Đồng hồi tưởng lại, bỗng phát hiện ra chính sự trưởng thành không ngừng của người bên cạnh, sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời mình đã khiến tinh lực của y bị phân tán đặt lên người Ninh Chuyết. Điều này đã giúp Tô Linh Đồng không đi vào đường cùng. Trong mười mấy năm qua, Tô Linh Đồng dần dần điều chỉnh lại tâm tình, không còn cực đoan giống như trước. Trên cán cân trong lòng y, thông qua Ninh Tuyết đã dần dần cân bằng lại với sư phụ của y. Đứng ở góc độ của Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Đứng ở góc độ của Tô Linh Đồng mà nói, sự tồn tại của Ninh Tuyết chính là đang ngăn cản y tẩu hỏa nhập ma. Chính vì vậy, sau khi cuộc tranh giành dung nham tiên cung kết thúc, mong vị trở thành cung chủ, Tô Linh Đồng đối mặt với việc không tìm thấy sư phụ, y đã có thể bình tĩnh chấp nhận hơn. Nhìn thấy Ninh Tuyết như vậy, Tô Linh Đồng cảm thấy đồng cảm. Chính vì như thế, y mới phạt Ninh Tuyết cấm túc, không cho phép hắn tu luyện bất cứ thứ gì. Bằng cách này, giống như việc y từng bị thương, phải nằm ở trên giường bệnh không thể cử động, thúc đẩy Ninh Tuyết nghỉ ngơi, hy vọng hắn có thể thấu hiểu được dụng tâm lương khổ của mình. Tiểu Tuyết thống khổ quá lâu, hắn may mắn hơn ta, nhưng cũng bất hạnh hơn ta nhiều. Bởi vì trên người mẫu thân hắn quả thật còn giữ lại hy vọng, nhưng ở cái thế giới chết tiệt gọi là nhân sinh này, có đôi khi hy vọng ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm dày vò. Là lão đại, ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tô Linh Đồng lưu lại một chút tâm thần, chú ý trạng thái, đi về phía trước của Vạn Lý Du Long, sau đó lấy ra ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp được ghi chép ở trong ngọc giản. Rất nhanh y liền hơi nhớ mày, môn công pháp này quả thực ưu tú. Ninh Tuyết một mình trở lại khoang thuyền, cũng đang suy nghĩ vấn đề xuất hiện trên người mình. Vừa rồi Tô Linh Đồng quyết định dằn dạy hắn, phạt hắn cầm túc, khiến hắn giống như trở lại quá khứ. Ở bên trong Hòa Thị Tiên Thành trong mười mấy năm qua, hắn không phải là người không có phạm sai lầm. Mỗi khi sai lầm tương đối nghiêm trọng, Tô Linh Đồng đều sẽ quát mắng như vậy. Ninh Tuyết cảm nhận được sự quan tâm của lão đại dành cho mình trong những lần quát mắng đó, lần này cũng không ngoại lệ. Ta đã làm quá mức rồi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đan điền được xây dựng không thể tu luyện công pháp khác, đây là thưởng thức cơ bản nhất, vậy mà ta lại khư khư cố chấp phạm phải sai lầm. Hồi tưởng lại trạng thái của mình trước đó, Ninh Tuyết cũng cảm thấy mình đã đi quá sai. Là tâm tính của ta không đúng. Một chuyến đi Vạn Dược Cốc đã giúp ta thu được rất nhiều lợi ích. Khuyết điểm cận chiến đã được đền bù rất nhiều, đã coi như đạt tiêu chuẩn đồng lứa. Năng lực sử dụng thuật pháp chiến đấu từ xa càng tấn thăng, tăng tiến vô số. Còn sáng tạo ra hai bộ quyền cước, coi như là át chủ bài mới. Kỳ ngộ có liên quan tới Lâm Lăng Ánh Châu Bích, càng khiến cảnh giới ngũ hành của ta đạt tới trưởng thành kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi. Điều này có tác dụng rất lớn đối với các phương diện chiến đấu rèn luyện của ta. Ta còn biết mình quả thực còn ẩn giấu một phần thiên tư thứ ba, hơn nữa còn là tiên tư. Cho nên ta bắt đầu trở nên kiêu ngạo tự đại, trong lòng có một cỗ hung hăng. Đến khi tìm hiểu thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp, ta lập tức nghĩ tới Linh Ngẩn Liễu. Loại ý nghĩ này chính là thể hiện lòng dạ ta nóng này, hấp thấp. Đến lúc lĩnh ngộ thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp, sự nóng vội đã quấy nhiễu ta, khiến ta mất đi lý trí. Vậy mà lại tự mình tu luyện thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp, thật sự là hồ đồ tức cực điểm. Ninh Chuyết tự kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc, cuối cùng tổng kết: ta đã quá tự mãn, quên mất Tôn lão đại vẫn luôn quan tâm chiều cố ta từ trước tới giờ. Ta là cái gì chứ? Ta có gì để đáng kiêu ngạo chứ? Cho dù ta có tiên tư, chẳng lẽ người khác không có sao? Mông Trùng có, Viên Đại Thắng cũng có, nhưng kết cục của bọn họ thì sao? Tiên tư chẳng là cái gì cả. Cho dù ta có cảnh giới ngũ hành cao thâm thì thế nào? Cũng không phải ta dựa vào sức mình, từng bước tích lũy mà thành, là ta được các bậc tiên hiền đại năng dẫn dắt, được Linh Ngẩn Liễu thúc đẩy, có gì đáng để kiêu ngạo đâu. Phải khiêm tốn, phải cẩn thận. Mấy ngày sau, những sợi tơ bạc trong hư không dần thưa thớt, bóng tối phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Sắp tới nơi rồi. Tô Linh Đồng thấy vậy vội vàng cất ngọc giản trong tay, nhìn chằm chằm phía trước. Sáng người nhanh chóng khuếch tán, gần như trong nháy mắt đã bao trùm lên Vạn Lý Du Long. Tầm mắt của Tô Linh Đồng đột nhiên thay đổi, y đang ở trên cao, đưa mắt nhìn xuống toàn bộ sơn lâm. Nơi này có những cây đại thụ cao lớn như núi, tên là Thiên Trụ Cự Mộc. Mỗi một cây đại thụ sừng sững trên mặt đất, cao vút tận mây xanh, thân cây chất đầy đá, tựa như là từng tòa sơn phong. Hàng ngàn cây Thiên Trụ Cự Mộc tạo thành một khu rừng rậm rộng lớn, cây cối rậm rạp che khuất ánh mặt trời, u ám không có ánh sáng, khí tức lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Thiên Phong Lâm đến rồi. Tô Linh Đồng nói thầm một tiếng, thân sắc trở nên thận trọng. Thiên Trụ Cự Mộc bắt nguồn từ kiến mộc. Kiến mộc là chí bảo công đức mộc hành đại danh đỉnh đỉnh, sinh ra trong thiên địa, cao trăm trượng không có cành. Có 9 cây cầu, phía dưới có 9 cây du. Quả của nó giống như cây gai dầu, là giống như cây cỏ chanh. Chư thần dựa vào nó để lên trời. Kiến mộc còn cao hơn cả Thiên Trụ Cự Mộc, nối liền thiên địa, là chiếc thang dài của càn khôn. Từ leo lên trên, có thể từ mặt đất lên trời cao. Nguồn gốc của Thiên Trụ Cự Mộc chính là kiến mộc. Kiến mộc là thần thánh, Thiên Trụ Cự Mộc cũng có đặc điểm như vậy. Bởi vậy cự mộc là nơi tốt nhất để thai nghén thần linh. Lại thêm lượng chủ quốc lập quốc khá muộn, trong thiên môn lâm sớm đã có các bộ lạc man tộc sinh sống lâu đời. Trời sinh đất dưỡng kết hợp với dân chúng cung phụng, dẫn tới nơi này có rất nhiều thần linh mới lớn, phức tạp như sao trên trời bầu trời đêm. Man tộc phân chia thành hơn 100 bộ lạc, tranh giành lẫn nhau. Các thần linh được nâng đỡ cũng chủ động phát động chiến tranh, công kích nhau, tranh giành hương hỏa. Bởi vậy Thiên Phong Lâm trong lịch sử luôn ở trong trạng thái chiến tranh không ngừng. Hôm nay người đánh ta, ngày mai ta lại đánh người. Trong trạng thái như vậy tự nhiên sẽ vô cùng hỗn loạn. Vì vậy nơi này trở thành lựa chọn hàng đầu của rất nhiều trọng phạm lần trốn triều đình truy nã, là nơi tà ma ngoại đạo lùi tới, một vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật. Bên dưới có người. Tô Linh Đồng điều khiển Vạn Lý Du Long phát hiện trên một cây Thiên Trụ Cự Mộc gần nhất có một nhóm tu sĩ đang hoạt động. Những tu sĩ này đều mặc áo choàng đen, mặt mũi ẩn sau mũ trùm, trong lúc hành tẩu âm phong thế lương, giống như quỷ hồn lướt qua, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đi xem thử. Tô Linh Đồng nổi lên hiếu kỳ. Vạn Lý Du Long vốn ở trạng thái nhỏ gọn, rất khó bị chú ý, trực tiếp bay xuống phía dưới, bắt đầu bám theo. Chương 87: Tồn tại cấp hóa thần. Tô Linh Đồng thao túng Vạn Lý Du Long bám theo đám tu sĩ áo đen đội mũ trùm đầu có hành tung khả nghi này. Vạn lý dù lòng thu nhỏ tới mức tối đa, ẩn hình biệt tích xuyên qua rừng núi, không phát ra một chút tiếng động. Tô Linh Đồng dần tiến sâu vào bên trong tòa thiên trụ cự mộc này. Đà núi bên trên tòa thiên trụ cự mộc cực kỳ dày nặng, sinh ra vô số cây cối, thảm thực vật hết sức rậm rạp. Tiếng gió rít gào không ngừng truyền đến, tựa như oan hồn đang kêu gào khóc than. Dưới bóng cây đan xen lẫn nhau, dường như có bóng quỷ lấp ló hoặc là yêu thú ẩn giấu mai phục, khiến Tô Linh Đồng luôn phải đề cao cảnh giác. Bám theo suốt một đường, không một tên tu sĩ áo đen đội mũ trùm đầu nào có thể phát hiện ra được Vạn Lý Du Long. Điều này là nằm trong dự liệu của Tô Linh Đồng, bởi vì tu vi của đám người này đều tương đối thấp. Mấy tên cầm đầu có tu vi trúc cơ, còn lại đa số chỉ là tu sĩ luyện khí. Lại một chỗ sơn động, đã có 50-60 cái rồi sao? Sơn động trên cự mộc này nhiều tới mức dị thường. Tô Linh Đồng vừa mới quan sát từ trên cao, giờ tiến sâu vào một cây thiên trụ cự mộc, phát hiện ra càng nhiều chi tiết hơn. Trên tòa cự mộc khổng lồ này có chỉ chít những sơn động lớn nhỏ, chúng nó giống như những cái miệng đen ngòm, lặng lẽ nhìn chằm chằm người qua lại. Kỳ quái là cứ cách một khoảng thời gian lại có một lực lớn âm phong thổi ra từ trong sơn động, phát ra những âm thanh khác nhau. Có tiếng rên rỉ trầm thấp nghẹn ngào khiến người ta sởn gai ốc. Có tiếng ầm ầm giống như thủy triều, âm lượng cực lớn, khiến người ta phải bịt chặt lỗ tai. Một đám áo đen trùm đầu hành động nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng như u linh phiêu đãng trong đêm tối, lặng lẽ tiến về phía trước. Khi leo đến chỗ sườn núi, chúng mới dừng lại lần đầu tiên. Mấy tên cầm đầu lần lượt lấy ra địa đồ hoặc lệnh bài so sánh với nhau, rồi cùng chọn một sơn động gần đó. Đám áo đen này nối đuôi nhau đi vào. Tô Linh Đồng cũng lập tức bám sát phía sau. Cửa động tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ pháp khí trong tay đám người áo đen là có thể miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Ban đầu trên vách động còn có một lớp rêu thật dày, tỏa ra một cỗ ẩm ướt và mục nát. Không khí tràn ngập một cỗ cảm giác khiến cho người ta ngột ngạt tới khó thở. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, vách đá đường núi càng trở nên nhẵn nhụi, không có gì cả. Sự tĩnh mịch bao trùm toàn bộ đường núi. Bỗng nhiên một tên áo đen phía trước vô tình dẫm phải đá vụn, phát ra một tiếng động rất nhỏ. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ áo bào đen đều dừng bước, đứng im bất động như tượng đá. Bọn chúng đồng loạt trừng mắt nhìn tên tu sĩ gây ra tiếng động, có kẻ thậm chí còn lộ ra sát ý. Thân thể tu sĩ áo đen phạm phải sai lầm kia run lên bần bật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Linh Đồng càng thêm tò mò. Một đám người này rốt cuộc muốn làm gì? Cảm giác giống như bọn chúng rất sợ hãi, hình như sợ đánh thức người nào đó vậy. Kết cấu đường núi cực kỳ phức tạp, thông nhau tứ phía như một mê cung khổng lồ. Tô Linh Đồng tập trung tinh thần ghi nhớ cảnh tượng của mỗi ngã ba mà mình đi qua. Trong đầu y đã in sâu bản đồ lộ trình cụ thể về khả năng phán đoán và ghi nhớ phương hướng đường đi. Y đã được rèn luyện từ nhỏ cho nên rất xuất sắc về trên phương diện này. Tô Linh Đồng cảm thấy quen thuộc, địa hình phức tạp này khiến y nhớ tới những ngày tháng ở Hỏa Thị Sơn. So với địa đạo trong Hỏa Thị Sơn, nơi này phức tạp hơn gấp mười mấy lần, không ngừng quanh co khúc khuỷu. Tuy nhiên những đường núi này mặc dù đan xen, nhưng địa hình không thay đổi quá lớn, không giống như địa đạo Hỏa Thị Sơn. Chỉ cần dung nham phun trào hoặc địa mạch chấn động là sẽ khiến đường đi thay đổi rất lớn. Địa hình kiểu này chỉ cần đi thêm vài lần là có thể thăm dò rõ ràng. Càng đi sâu vào bên trong đường núi lại càng rộng rãi, không có mảng đá, không có thạch nhũ gì cả. Đặc điểm địa hình dị thường như vậy cũng khiến cho Tô Linh Đồng âm thầm lưu ý. Qua một chén trà nhỏ về sau, đám người áo đen trùm đầu đến một động sảnh rộng lớn. Đỉnh động cao vút, vách đá xung quanh là một mảnh nhẵn nhụi. Chỉ có mấy tên cầm đầu tới cầm pháp khí, từ đầu đến cuối tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mới miễn cưỡng nhìn thấy được mọi vật. Rõ ràng đây là hành động có chủ ý. Ở đầu kia của động sảnh là một cửa động khổng lồ chưa từng thấy. Cửa động đen tối như mực, như có một con cự thú thời hồng hoang đang há cái miệng rộng chờ con mồi tự chui vào, mang đến cảm giác nguy hiểm cực lớn. Các tu sĩ áo đen bắt đầu bày trận. Một trận đồ hình tròn khổng lồ được khắc họa trên mặt đất. Sau đó tất cả mọi người ở đây đều đứng vào bên trong các trận nhãn lớn nhỏ của trận đồ. Đám người áo đen thấp giọng niệm chú, linh lực dao động càng lúc càng mạnh, toàn bộ động sảnh cũng rung lên theo. Tô Linh Đồng muốn phân biệt trận pháp này nhưng lại không thể thành công. Y phát hiện hình dáng của trận pháp này khác biệt rất lớn so với các pháp trận thông thường, lại chứa đầy thần văn ngoan ngoèo, không thể phân biệt ra được gì. Y kiên nhẫn chờ đợi, trận pháp được thôi động tới cực hạn, tỏa ra một luồng u quang mãnh liệt. U quang như khói bay vào bên trong cửa động khổng lồ phía trước. Nhưng theo thời gian trôi qua, cảnh tượng ở đây vẫn không có động tĩnh hay biến hóa gì. Một tu sĩ luyện khí đứng ở trong trận nhãn bắt đầu không chống đỡ nổi, hoảng loạn không thôi. Chúng không dám nói chuyện trực tiếp mà mượn trận pháp dùng thần niệm, thần thức để giao tiếp, nói rằng mình không chịu nổi nữa, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cầm đầu lại không để ý. Các tu sĩ luyện khí thấy không ổn, đang muốn phá trận, nhưng dù có dãy giụa thế nào cũng vẫn bị trận pháp trói buộc. Nhìn đến đây, Tôn Linh Đồng lập tức hiểu ra trận pháp này ít nhất có công năng hiến tế. Quả nhiên ngay sau đó, đám tu sĩ luyện khí lập tức gồ quắt xuống rồi sụp đổ hoàn toàn. Một đống da thịt và nội tạng rơi xuống đất, xương cốt toàn thân rút ra trở thành vật hiến tế. Nhưng cửa động vẫn không có động tĩnh gì. Mấy tu sĩ trúc cơ còn lại liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lấy ra chủy thủ đâm vào người mình. Chúng đồng loạt tự sát, tu vi và xương cốt đều hóa thành tế phẩm, đẩy uy lực của trận pháp lên tới mức cao nhất. Tuy nhiên vẫn không hề có tác dụng. Bốn tên tu sĩ còn lại đành phải dần dần dừng trận pháp, dùng thần thức giao tiếp với nhau. Tô Linh Đồng không có khả năng nghe lén, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Y thầm phỏng đoán, e rằng đám tà tu tà ma này đến đây là để câu thông với một tồn tại cường đại nào đó. Nhưng rốt cuộc tồn tại đó là gì? Đôi mắt Tô Linh Đồng lập tức sáng lên, trong lòng còn đang do dự, nhưng tay đã bắt đầu hành động. Y điều khiển vạn lý du long lặng lẽ chui vào cửa động khổng lồ nọ. Đường núi nơi này khá đông, chiều dài ngắn hơn nhiều so với Tô Linh Đồng tưởng tượng. Hơn nữa y một đường bình an vô sự, không có chút nguy hiểm nào, chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Ở cuối đường núi là một tảng đá to bằng một căn nhà. Tảng đá tròn trịa như quả cầu, bề mặt vô cùng nhẵn nhụi, còn sót lại một chút sinh cơ, lộ ra khí tức cao hơn cả nguyên anh một bậc. Trái tim của Tô Linh Đồng đập thình thịch. Cao hơn cấp bậc nguyên anh, chẳng lẽ đây là vị cao thủ hóa thần? Y cảm thấy kích thích. Nếu như là Ninh Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vào trong động điều tra. Nhưng Tô Linh Đồng trời sinh thích mạo hiểm, thích cảm giác mạnh. Nhưng lần này kích thích hơi quá lớn rồi. Trên trán của Tô Linh Đồng toát mồ hôi lạnh, cẩn thận điều khiển vạn lý du long chậm rãi lui về phía sau. Vạn lý du long chỉ là cơ quan tạo vật các nguyên anh, xuất hiện trước mặt cường giả hóa thần kỳ thì khả năng bị phát hiện rất cao. Tuy nhiên khi Tô Linh Đồng lui được một nửa, y lại chủ động dừng lại. Chờ đã, hình như có vẻ như vị cao nhân hóa thần này đã chết rồi. Y lại cẩn thận quan sát, sử dụng các phương pháp dò xét của vạn lý du long để quan sát. Một lát sau, vẻ mặt của Tô Linh Đồng vừa phức tạp vừa kỳ quái. Y xác định vị cao nhân hóa thần này đã chết. Chương 87, vô số bảo tài. Sở dĩ Tô Linh Đồng xác nhận đối phương đã tử vong là bởi vì y dùng thiên tư linh đồng để tiến hành xem xét. Đương nhiên y cũng biết mình chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ, tu vi kém xa so với cấp hóa thần, chẳng khác nào cách biệt một trời một vực. Nhưng y còn có vạn lý du long tương trợ mình điều tra. Cơ quan tạo vật này có cấp bậc nguyên anh, điều tra sự tình của cấp hóa thần tốt hơn nhiều so với tự mình mò mẫm. Tô Linh Đồng nhìn chằm chằm vào quả cầu đá trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, tồn tại cấp hóa thần đã sớm vẫn lạc. Y chợt nghĩ tới đội tu sĩ hắc bào, đội mũ trùm mà mình đang bám theo, trong lòng nhanh chóng phác họa ra chân tướng sự việc. Xem ra đám người này đến đây là để bái sơn, muốn cầu kiến hoặc là đánh thức vị cường giả hóa thần kỳ này. Vị tồn tại này hiển nhiên không phải là tu sĩ chính đạo đứng đắn gì, cho nên đám người ngoài động kia mới bày trận pháp tà môn như vậy, không tiếc hiến tế đồng môn. Chỉ là bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng vị cường giả hóa thần kỳ này đã tọa hóa từ lâu. Tu sĩ tuy rằng cường đại, nhưng ví dụ như tạo hóa lại nhiều vô số kể. Ví dụ như tu sĩ cấp thấp mải mê tu hành, quên ăn quên ngủ, dẫn đến chết đói. Loại tình huống này ở thời điểm xa xưa thường xuyên phát sinh, sau này mới có người nghiên cứu chế tạo ra ích cốc đan. Lại ví như tương tự như Ninh Chuyết lúc trước tìm hiểu đạo pháp, bởi vì quá mức nhập tâm, hao phí tâm thần quá độ, dẫn tới tàu hỏa nhập ma, nhẹ thì trở thành si ngốc, nặng thì tàn hồn phách tán, bỏ mạng ngay tại chỗ. Còn có rất nhiều tu sĩ cấp cao, khi tu hành gặp phải bình cảnh, các loại biện pháp đều đã thử qua nhưng không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể lựa chọn bế tử quan. Bế tử quan đúng như tên gọi, chính là không đạt được mục đích thế cũng bỏ cuộc, không phải là đột phá tu vi thành công thì chính là vẫn lạc. Loại tình huống này thường thường phát sinh ở thời khắc thọ nguyên của tu sĩ sắp hết. Chẳng lẽ vị cường giả hóa thần kỳ này cũng là bởi vì thọ nguyên sắp hết? Tô Linh Đồng âm thầm suy đoán. Nhịp tim của y dần dần tăng nhanh, trong miệng lẩm bẩm nói: thật kích thích, chuyện này thật sự quá kích thích. Bên ngoài hang động chỉ còn lại 4 tu sĩ áo bào đen, bọn chúng đang dùng thần thức tiến hành trao đổi. Nhanh chóng tranh luận được một lúc thì một tên trong đó chợt đứng lên, cậu lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài màu đỏ thẫm, quán thâu pháp lực vào bên trong lệnh bài. Sau đó người này lấy ra phù lục, trực tiếp viết lên trên đó, chế thác thành một phong phi tín. Ở cuối phi tín, gã giơ lệnh bài lên, bắn ra một đạo phù triện, in dấu lên trên phi tín, dùng cái này để biểu thị thân phận. Tên tu sĩ áo bào đen này liều mạng đưa phi tín vào bên trong hang động. Làm xong một bước này, gã lập tức quỳ hai gối xuống đất, trán gật gào chạm vào mặt đất, hành đại lễ bái kiến. Cùng lúc đó, 3 tu sĩ áo bào đen còn lại cũng làm ra động tác giống như vậy, thân sắc vô cùng khẩn trương. Phi tín một đường bay nhanh tới, giật nhanh đã bay đến đáy động, sau đó bay vòng quanh quả cầu kia một hồi lâu, không ngừng xoay tròn. Tô Linh Đồng nhẹ hít một hơi, lập tức điều động vạn lý du long, nuốt phong thư này vào trong bụng. Tên tu sĩ áo bào đen kia trong khoảnh khắc chấn động tâm thần, có cảm thấy mình đã mất đi liên lạc với phi tín, có thể cảm nhận được phi tín cũng không bị hủy, nên lại biến mất không một dấu vết. Loại cảm giác này còn khiến cho gã kinh hãi hơn so với việc phi tín đã bị hủy, giống như là ném một viên đá xuống vực sâu không đáy, chờ mãi không thấy hồi âm. Tô Linh Đồng thì có chút lo lắng. Đám tu sĩ áo bào đen này không tiếc hiến tế, liều mạng, muốn đến bái kiến vị cường giả hóa thần kỳ này, rõ ràng là có cường giả đứng sau thúc đẩy. Lần này là phi tín, lần sau e rằng sẽ phái người đến đây. Thời gian của ta không còn nhiều, phải nhanh chóng tìm được di sản của vị cường giả hóa thần kỳ kia mới được. Thế nhưng Tô Linh Đồng điều khiển vạn lý du long tìm kiếm khắp đáy động, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đáy động trống không, đừng nói một chút bảo vật, ngay cả một cọng lông gà cũng không có, đâu đâu cũng chỉ toàn là đá. Cơ quan du long từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài động. 4 tên tu sĩ áo bào đen kia đã tụ tập ở cửa động, muốn đi vào nhưng lại do dự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Linh Đồng thở dài, y không muốn giết đám người này. 4 tên kia đều là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa thủ đoạn ra sao y cũng không rõ. Sau lưng bọn chúng chắc chắn còn có đại nhân vật, nếu giết chúng thì chẳng khác nào tự rước phiền toái vào thân. Có thể khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ chủ động liều mạng bái kiến, nhân vật phía sau bọn chúng ít nhất cũng là tu sĩ nguyên anh. Ta và Tiểu Chuyết vừa đến Thiên Phong Lâm đã trêu chọc về tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí là dính líu tới cả cường giả hóa thần kỳ, như vậy thật sự không ổn. Nếu như Tô Linh Đồng có thể tìm được di sản của vị cường giả hóa thần kỳ kia thì còn chưa tính, vấn đề là y không tìm được thứ gì, không chiếm được bất cứ chỗ tốt gì, còn vô duyên vô cớ đắc tội với một đại nhân vật, thật là quá ngu xuẩn. Ấy, Tô Linh Đồng gãi đầu gãi tai, trong lòng vô cùng không cam lòng. Rõ ràng là kỳ ngộ kinh thiên ở ngay trước mắt, nhưng xem ra y lại phải tay không mà về. Hay là thử mạo hiểm một chút? Tô Linh Đồng suy nghĩ một chút, liền cắn răng cho ra quyết định. Y điều khiển vạn lý du long chậm chạp bay về phía quả cầu đá duy nhất dưới đáy động. Bề ngoài của quả cầu đá này trông rất bình thường, nhưng dưới sự dò xét của vạn lý du long, Tô Linh Đồng lại phát hiện bên trong quả cầu đá ẩn chứa rất nhiều đạo vận vô cùng huyền diệu. Vạn lý du long há cái miệng nhỏ nhắn của mình phun ra một đạo pháp khí. Đây là pháp khí của Tô Linh Đồng. Pháp khí va chạm vào quả cầu đá lập tức tạo thành từng vết nứt to. 6. Phòng ngự bên ngoài của cả quả cầu đá yếu ớt hơn Tô Linh Đồng tưởng tượng rất nhiều. Sau một khắc, lớp vỏ đá bên ngoài bong ra, lộ ra bảo quang chói mắt ở bên trong. Y không khỏi trợn mắt há mồm. Dù đang ở trong cơ thể vạn lý du long, nhưng bảo quang vẫn chiếu sáng lên mặt y, thậm chí là toàn thân. Phát tài rồi. Tô Linh Đồng kích động tới mức muốn hét to lên một trận. Chỉ là một góc nhỏ nứt ra mà thôi, y đã nhìn thấy một khối huyền hoàng mẫu thạch, một nắm địa tâm linh thổ, một khối thiền vẫn tinh thủy, một khối tử tinh huyền nham. Huyền hoàng mẫu thạch mang theo hoa văn của đại địa, tỏa ra khí tức dày nặng của thiên địa. Nó là mảnh vỡ của bản nguyên đại địa, bản thân có được lực phòng ngự vô cùng cường đại, tính chất lại cực kỳ ổn định. Địa tâm linh thổ ẩn chứa tinh hoa của địa mạch, chỉ có ở nơi cực sâu trong lòng đất hoặc là nơi địa mạch giao hội mà có thể tìm được. Nó là thổ nhưỡng tuyệt hảo để trồng trọt linh dược. Linh thảo được trồng trong địa tâm linh thổ sẽ có được tốc độ sinh trưởng và dược hiệu đều tăng lên gấp bội. Thiền vẫn tinh tủy và tử tinh huyền nham đều là bảo vật hiếm thấy, tạm thời cũng không rõ công dụng. Bốn món bảo tài này đều là bảo vật cấp bậc nguyên anh. Tô Linh Đồng kích động tới mức thiếu chút nữa đã chảy nước miếng, y vội vàng lấy thêm càng nhiều pháp khí ra, bắt đầu tiến hành đào bới. Từng món bảo vật được y đào ra, sau đó cất hết vào trong cơ thể vạn lý du long. Hồng quang kỳ ngọc, huyết sát ma thạch, ban thạch đại tinh, u mình hắc nhưỡng, vân vân. Những bảo tài này đều có hai điểm chung. Thứ nhất, tất cả đều là bảo vật liên quan tới thổ hành, không phải đá thì là ngọc hoặc là thổ nhưỡng. Thứ hai, phẩm cấp của những bảo vật này đều rất cao, tất cả đều là bảo vật cấp nguyên anh. Vị cường giả hóa thần kỳ này có lẽ tu luyện công pháp thổ hành, nơi không chừng bản thể của hắn là một con yêu thú thổ hành nào đó. Lớp vỏ ngoài của quả cầu đá này đều là bảo vật cấp bậc nguyên anh, như vậy bên trong rất có thể là bảo vật cấp bậc hóa thần. Tô Linh Đồng liếm bờ môi, tiếp tục đào bới. Loại cảm giác này đối với y mà nói thật sự quá là sung sướng. Đương nhiên y cũng không bởi đắc ý quên mình, vì mừng rỡ như vậy mà quên mất chính sự, vẫn luôn âm thầm chú ý tới động tĩnh của đám người áo bào đen bên ngoài động kia. Trọng bảo đang ở ngay trước mắt, nếu như bọn chúng xông vào, vậy thì đừng trách y ra tay độc ác. Nhưng khác với suy đoán của Tô Linh Đồng, bốn tù sĩ hắc bảo kia cuối cùng cũng không đi vào. Sau một phen do dự, bọn chúng đồng loạt hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Lúc đảo bới, Tô Linh Đồng đã dùng thủ đoạn che giấu động tĩnh, cho nên bọn chúng căn bản không biết chuyện xảy ra ở bên trong. Y đào rỗng ruột qua cầu đá, thu hoạch được một lượng lớn bảo vật, quả thực là một bước lên mây, trong một đêm trở thành phú ông. Nhưng khi y muốn tiếp tục đào sâu vào tầng bên trong thì lại gặp phải trở ngại cực lớn. Bất kể y có dùng thủ đoạn gì cũng không thể phá vỡ được lớp đá bên trong này được. Không những vậy, quả cầu đá còn khẽ rung động, điên cuồng hấp thu linh khí thổ hành trong động. Linh khí thổ hành ngưng tụ trên bề mặt quả cầu đá không ngừng ngưng kết, hình thành nên một lớp vỏ đá mới. Bảo quang dần dần bị lớp vỏ đá che mất, hơn nữa tốc độ dày lên của lớp vỏ đá này cực nhanh, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai mắt của Tô Linh Đồng lóe lên tinh mang. Chẳng lẽ nói lớp vỏ đá này có thể dần dần biến thành bảo vật cấp bậc nguyên anh? Y lập tức động thủ tiếp tục đào bới. Lớp vỏ đá mới hình thành vô cùng yếu ớt, sau khi bị đào ra chỉ là đá bình thường, khiến cho Tô Linh Đồng vô cùng thất vọng. Xem ra quá trình biến đá bình thường thành bảo vật cần phải trải qua thời gian dài dằng dặc, cũng không thể nóng vội. Y đào sâu vào bên trong nhưng vẫn không thể phá vỡ được lớp đá kia như cũ. Xem ra phải gọi Tiểu Chuyết đi ra để cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ có cách. Ta rất muốn biết rốt cuộc là lớp vỏ đá này cứng rắn hay là đại xà liêm của Tiểu Chuyết cứng hơn. Vừa nghĩ đến đây, cơ quan du long đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Tô Linh Đồng lập tức biến sắc, vội vàng giơ tay. Lúc này y mới kinh hãi phát hiện hai tay của mình đã bị một lớp đá vôi bao phủ, hơn nữa còn đang không ngừng lan ra. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Linh Đồng vội vàng vận chuyển pháp lực quan trú vào hai tay, muốn ngăn cản quá trình hóa đá. Tốc độ hóa đá tuy rằng giảm xuống nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Y vội vàng nuốt đan dược vào, đồng thời thi triển đủ loại pháp thuật, nhưng tất cả đều vô dụng. Chẳng lẽ nơi này là một cái cạm bẫy to lớn? Quyền 2, chương 88, Sơn Môn Lục Động. Tô Linh Đồng kinh nghi bất định. Thời khắc này suy nghĩ trong đầu y thay đổi thật nhanh, nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ những gì vừa trải qua. Rốt cuộc tại sao ta lại trúng phải thạch hóa thuật? Làn da hai tay y vẫn đang chuyển biến thành đá. Tô Linh Đồng vội vàng cẩn thận phân biệt, xác nhận loại thạch hóa thuật này tương đối huyền diệu, y dò xét không ra manh mối nào. Đây chính là một cái bẫy, hại chết người không đền mạng ở trước ta. Nói không chừng đã có rất nhiều người không may gặp nạn. Không, rất không có khả năng. Nếu là như vậy, đám người hắc bảo đội mũ trùm vừa rồi sẽ không giống như khua chiêng bái sơn làm hiến tế, nháo ra mạng người như vậy. Hơn nữa bọn chúng ngay cả vào động cũng không dám. Rõ ràng là ngầm thừa nhận vị tồn tại hóa thần kỳ này vẫn còn sống. Ta dùng pháp khí đào móc bảo tài, sau khi bảo tài được vận chuyển vào trong cơ quan du long, ta cũng tự mình kiểm tra một lần, là bản thân những bảo tài này có vấn đề. Tô Linh Đồng phân tích thế cục, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thạch hóa thuật vẫn đang ăn mòn y, hơn nữa pháp lực áp chế lại có chút dấu hiệu uống rượu độc giải khát. Thạch hóa thuật bởi vì tiếp xúc với pháp lực của Tô Linh Đồng, bởi vậy mà được lợi, uy năng thuật pháp bắt đầu tăng lên. Không được, phải lập tức nói rõ tình huống cho Tiểu Tuyết. Không thể để mất dấu đám tu sĩ áo bào đen kia, phải đi tìm bọn chúng gây sự, xem có thể nghiêm hình tra tấn, ra tình báo gì hay không. Tô Linh Đồng vội vàng tự cứu lấy mình. Y vừa điều khiển cơ quan du long, lập tức rời khỏi sơn động, đuổi theo đám hắc bảo tu sĩ đã rời đi. Ở một bên khác, y nhanh chóng viết phi tin, trực tiếp đưa tới phòng của Ninh Tuyết. Nói về Ninh Tuyết, sau khi bị Tô Linh Đồng phê bình một trận, hắn liền trở về phòng ngủ của mình. Ban đầu còn rất bình tĩnh, hắn vô thức ngồi xuống đà tọa tiến hành tu luyện, lại nghĩ đến Tô Linh Đồng đang cấm hắn làm như vậy, thế cho nên hắn liền nằm ở trên giường quyết định đi ngủ. Kết quả nhắm mắt lại nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Dựa theo lẽ thường, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, dị chứng tàu hỏa nhập ma vẫn còn lưu lại, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trong tình huống này đáng lẽ phải rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ mới đúng, nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Ninh Tuyết trằn trọc, nhãn cầu dưới mí mắt không ngừng chuyển động. Hắn hít nhẹ một hơi, đột nhiên mở ra. Thiếu niên ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một hồi lại bực bội ngồi dậy. Hắn dựng nguyên tư thế này không lâu, cuối cùng đứng dậy, đổi thành ngồi ở bên giường. Ngồi mười mấy nhịp thở, hắn lại ngồi như trên đống lửa, chỉ có thể đứng dậy. Nôn nóng, phiền não, đủ loại cảm xúc tiêu cực nhanh chóng nảy sinh. Lệnh Hồ huynh bị cấm đoán nhiều như vậy, huynh ấy vậy mà có thể chịu đựng được, thật lợi hại. Tôn lão đại giáo huấn rất đúng, ngay cả một chút thời gian rảnh rỗi này ta cũng không nhịn được, cảm thấy phiền não, cảm thấy đang lãng phí thời gian. Tâm cảnh của ta đã xảy ra rất nhiều biến hóa so với trước đây. Hay hắn khó chịu như vậy, lý trí mách bảo hắn tu hành làm việc đều phải kết hợp càng giãn, nhưng cảm xúc rối loạn khiến hắn không ngừng đi qua đi lại trong căn phòng. Ngay lúc này, từ cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Ninh Chuyết mở cửa liền thấy một phòng phi tin bay vào, tự nhiên mở ra giữa không trung. Lão đại viết thư cho ta làm gì? Ninh Chuyết có chút kỳ quái, vội vàng đưa mắt nhìn. Sau khi xem qua, hắn lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Lão đại gặp nạn rồi. Hắn gảy ngón tay một cái, đánh ra một ngọn lửa bay lên thiêu hủy triệt để phi tin, lập tức bắt đầu viết thư. Cơ quan du long vốn có thiết bị có thể để Tô Linh Đồng truyền âm đến phòng của Ninh Chuyết, nhưng Tô Linh Đồng lo lắng vạn lý du long cũng sẽ bị hóa đá, cho nên bắt đầu cố gắng giảm bớt phạm vi sử dụng. Y càng lo lắng cho an nguy của Ninh Chuyết nên dùng phi tin để thông báo cho hắn biết chuyện xảy ra, đồng thời dặn dò Ninh Chuyết trong thư phải kịp thời tiêu hủy phi tin, hơn nữa không được đi vào khoang chứa đồ cùng với khoang long thủ, cố gắng cách xa lão đại nhà mình một chút. Phi tin của Ninh Chuyết rất nhanh được đưa tới tay của Tô Linh Đồng. Ít nhất Tiểu Chuyết đã biết. Tô Linh Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xem nội dung phi tin. Trong thư, Ninh Chuyết hỏi Tô Linh Đồng tình hình thương thế cụ thể và đề nghị phá giải phong phi tin trước đó đám người hắc bảo đội mũ trùm chủ động đưa vào bên trong hang lớn, nhưng cuối cùng bị Tô Linh Đồng ngăn lại. Nhưng trên thực tế, Tô Linh Đồng đã bắt đầu làm rồi. Phi tin rất nhanh bị phá giải. Trên thực tế, người gửi một phong phi tin này cũng không tiến hành mã hóa. Lão quái trọng đá, chúng ta là tu sĩ lục động phái, tuân mệnh mà tâm động chủ đặc biệt viết thư này, thành tâm mời lão quái tỉnh lại. Lục động phái chúng ta nghe danh tiếng của lão quái đã lâu, vẫn luôn ngưỡng mộ thần thông thổ hành uy chấn bát phương. Nay đại quân triều đình vây đánh Thiên Phong Lâm, tình thế nguy cấp, cần lão quái xuất thủ tương trợ, thi triển thiên uy, cùng hưởng niềm vui giết chóc. Nếu lão quái đồng ý, lục động phái nhất định sẽ hậu tạ. Bọn chúng lại là người của lục động phái. Tô Linh Đồng đương nhiên đã sớm biết ân oán dẫn Đinh gia vào lục động phái. Y nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên đó. Là người của lục động phái lại dùng giọng điệu ngang hàng để đối đãi với lão quái ở trong đá và ma tâm động trùng. Chẳng lẽ nói vị lão quái trong đá này vốn là tu sĩ nguyên anh, lần này muốn đột phá đại cảnh giới, kết quả thất bại mà dẫn tới bỏ mình? Tô Linh Đồng phát hiện ra một số tình báo then chốt, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Vạn Lý Du Long dưới sự điều khiển của y dễ dàng đuổi kịp sứ giả của lục động phái. Một đám sứ giả này nhanh chóng xuống núi, đứng ở chân núi, lần lượt lấy ra tọa kỵ của bản thân, đều là các loại yêu thú như sư tử, hổ. Bọn chúng vẻ mặt đầy âu lo, từng người lông mày nhíu chặt. Lúc trao đổi với nhau cũng không cần phải dùng thần thức mà dùng ngôn ngữ để nói chuyện. Trên đường đi, bọn chúng đều đang thương lượng nên tiến hành hồi báo như thế nào. Hiển nhiên nhiệm vụ đi sứ lần này cuối cùng thất bại, khiến bọn chúng cảm thấy áp lực nặng nề. Nhân mệnh huyền ti. Về trong quá trình này, Ninh Chuyết cố ý thi triển thần thông gieo nhân mệnh huyền ti lên bốn người gia hỏa này. Tọa kỵ của đám tu sĩ áo đen có tốc độ rất nhanh, chẳng bao lâu bọn chúng đã đến một nơi đóng quân trên sườn núi. Thông qua truyền thống trận trong doanh địa, bốn tên sứ giả hoàn toàn rời đi. Bình thường theo dõi đến nơi này, tu sĩ chỉ có thể trơ mắt, nhưng Tô Linh Đồng có Vạn Lý Du Long trong tay thì lại khác. Cơ quan tạo vật này đạt tới cấp bậc nguyên anh, có năng lực xuyên qua hư không mà chỉ có cường giả nguyên anh mới có. Phàm là trận pháp truyền thống, nguyên lý đều là độn đưa hư không. Vì vậy, Tô Linh Đồng quyết đoán điều khiển Vạn Lý Du Long trực tiếp trốn vào hư không. Tiểu Chuyết, phải xem vào ngươi rồi. Tô Linh Đồng thông qua pháp khí tiến hành câu thông với tiểu đệ nhà mình. Ninh Chuyết đáp lại một tiếng, lập tức thôi động thần thông. Thượng đan điền, minh kính linh quang điền. Thần thông hoàn chỉnh hình dáng hoa sen, màu hồng lá xanh, bỗng nhiên chiếu sáng rực rỡ. Ninh Chuyết không khỏi há hốc mồm, tuy rằng hắn có thể cảm ứng được bốn mục tiêu, nhưng cảm ứng trong hư không hoàn toàn khác biệt với hiện thực bên ngoài. Hắn cảm thấy trái phải đảo lộn, xa gần mất phương hướng, thậm chí thiên địa còn không ngừng quay cuồng. Trong lúc đất nhất thời, Ninh Chuyết cũng không biết nên diễn tả như thế nào cho phải. Loại cảm giác xuyên qua hư không này đối với hắn mà nói vẫn là quá mức cao thâm, vượt xa khỏi phạm vi lý giải của người trẻ tuổi như hắn. May mắn là hắn và Tô Linh Đồng đã sớm ý thức được điểm này. Ninh Chuyết chỉ phụ trách truyền những gì cảm ứng được vào trong cơ quan Du Long để cho Vạn Lý Du Long tự động vận hành. Một lát sau, màn đêm tiêu tán, ánh bạc mở rộng, hóa thành thế giới hiện thực. Tô Linh Đồng ngồi ở trong khoang thuyền Long Thủ, nhìn về phía trước vui mừng hô lên. Thành công rồi. Tiểu Chuyết làm tốt lắm. Ninh Chuyết co quắp ngã xuống đất, toàn thân tê dại, thần niệm trong đầu gần như vỡ vụn. Hắn thở hổn hển, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, không thể nhúc nhích. Bốn tên tu sĩ áo bảo đen đi ra khỏi truyền tống trận. Tô Linh Đồng điều khiển Vạn Lý Du Long, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng bốn kẻ này. Ra khỏi đại sảnh đặt truyền tống trận, Tô Lão Đại đi tới không gian bên ngoài. Chỉ thấy trên thiên trụ cự mộc này kiến trúc bằng đá sàn sát, có lầu cao nhà thấp, chủ yếu là hai màu xám đen làm chủ đạo. Trên không quanh năm bị một tầng sương độc màu tím đen bao phủ, che khuất ánh mặt trời. Bốn tên tu sĩ áo bào đen không dám nán lại lâu, lập tức đi lên con đường chính, nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Trên đường đi, thi thoảng gặp phải những tu sĩ khác của lục động phái. Những tu sĩ này hầu như đều mặc áo bào đen hoặc là áo bào xám, thần sắc lãnh khốc hoặc hung ác. Rất nhiều tu sĩ bên cạnh có ác thú như sư tử, hổ đi theo, cũng có tu sĩ chơi đùa với bọ cạp độc hoặc là các loại cổ trùng như rết. Lên đến giữa sườn núi, Tô Linh Đồng đưa mắt nhìn về phía xa, thấy một diện võ trường vô cùng rộng lớn. Trong diện võ trường, rất nhiều tu sĩ đang chém giết nhau, máu tươi văng ra khắp nơi. Những kẻ vây xem thì hưng phấn gào thét, từng đợt âm thanh truyền ra. Thi thoảng có tu sĩ ngã xuống, hoàn toàn mất đi tính mạng. Hiển nhiên sự cạnh tranh giữa các tu sĩ trong lục động phái còn ác liệt hơn nhiều so với vạn dược môn. Bốn tu sĩ thông qua cổng lầu các đặt chân lên một đại điện bên đỉnh núi. Thị vệ nhanh chóng ngăn cản bọn chúng. Một tên xoay người vào trong điện bẩm báo. Không lâu sau, đám thị vệ liền cho bọn họ đi qua. Bốn tu sĩ áo bào đen liếc mắt nhìn nhau, đều cắn răng đi lên con đường lớn, cuối cùng bước vào trong đại điện uy nga. Bên trong đại điện vô cùng rộng lớn, mái vòm cao ngất, trên vách tường bốn phía vẽ đủ loại bích họa. Có bích họa miêu tả núi non hiểm trở, sông nước sóng dữ, sương mù dày đặc. Có bích họa phiêu tả vô số tu sĩ chém giết nhau. Cũng có bích họa miêu tả cảnh tế lễ đẫm máu. Nhân vật trong các bức bích họa đều có một điểm chung, đó là bất kể là khóc, cười hay biểu cảm gì đều là vô cùng dữ tợn. Mặt đất đại điện được lát bằng huyền thuyết đen bóng, lạnh lẽo và cứng rắn. Trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt, bên trong hương khí xen lẫn một chút mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Ở khu vực trung tâm đại điện có 6 cây cột đá đen bóng đứng sừng sững. Hình dáng của mỗi cây cột đá đều có sự khác biệt. Phần giữa của mỗi cây cột đá đều được khoét rỗng, bên trong được điêu khắc thành chỗ ngồi hoặc là giường mây. Bốn tu sĩ đi đến khu vực trung tâm của 6 cột đá, đồng loạt cúi đầu hành lễ. Trên cột đá có 3 chỗ ngồi, 3 chỗ còn lại có tu sĩ đang đứng hoặc ngồi. 3 người này đều có khí tức cường đại cấp bậc nguyên anh, mỗi người đều có dị tượng. Một người ngồi ngay ngắn ở bên trên vương tọa, thân hình cao lớn, nửa người trên trần trụi, toàn thân được bao phủ bởi lớp lân phiếm màu tím đen. Bấy giờ gã đang nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ bất động như tượng đá. Một người ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhưng toàn thân được bao phủ bởi một tầng huyết quang, thân hình mơ hồ, nhưng khí tức lại cuồn cuộn tự như sóng biển, từng đợt cuộn trào. Người thứ ba nằm trên giường, tựa lưng về phía mọi người. Nàng ta mặc một bộ sa y màu tím bán trong suốt, đường cong eo lưng mềm mại đầy dụ hoặc, nhưng ở phần mông lại mọc ra một cái đuôi bọ cạp cực lớn. Ngay độc trên đuôi bọ cạp đang phát ra hàn quang lạnh lẽo. Bốn tu sĩ hành đại lễ thật sâu. Thông qua lời nói của bọn chúng, Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết lập tức hiểu rõ thân phận của ba tu sĩ nguyên anh trước mắt. Nam tử cao lớn toàn thân phủ lân phiếm tím đen kia chính là ma tâm đậu chủ. Người được bao phủ bởi huyết quang thì chính là huyết ảnh đậu chủ. Nữ tu xinh đẹp nằm ở trên giường chính là độc hạt đậu chủ. Ma tâm đậu chủ mở mắt, rõ ràng đôi mắt của gã được tu luyện bằng bí pháp, không có đồng tử như người bình thường. Trong hốc mắt chỉ có một vòng xoáy màu đỏ như máu đang không ngừng xoay tròn. Ngay sau báo cáo của thuộc hạ, ma tâm độc chủ chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Các người hiến tế 10 vị đồng môn luyện khí, vậy mà ngay cả mặt của lão quái trong đá cũng không nhìn thấy, làm việc bất lợi, đều chết cho ta. Bốn tu sĩ quỳ trên mặt đất, vừa định mở miệng cầu xin tha mạng thì một tiếng nổ liên tục vang lên, lồng ngực của bọn chúng đều nổ tung, bốn trái tim nhanh chóng bay ra ngoài. Bốn trái tim tươi sống bay tới trước mặt của ma tâm động chủ, lần phiếm ở ngực của gã đột nhiên tách ra, lộ ra một khe hở thẳng đứng cỡ bàn tay. Khe hở mở ra để lộ ra một trái tim màu đỏ máu. Trên trái tim có gân đen như rồng, lại như rễ cây dày đặc quấn lấy nhau. Mỗi lần ma tâm này đập đều khiến một trái tim trước mặt nổ tung. Tinh túy trong trái tim vỡ vụn lần lượt chui vào trong khe hở trên ngực, bị ma tâm nhanh chóng nuốt chửng. Ở một bên khác, huyết ảnh đậu chủ ở trên cột đá màu đen phát ra tiếng cười lạnh. Huyết quang bao phủ y tách ra một phần, chiếu vào bên trên bốn cỗ thi thể. Bốn cỗ thi thể đã bị nổ tung, nhanh chóng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gần như toàn bộ tinh huyết đều bị hút đi, cuối cùng dung nhập vào các huyết quang của huyết ảnh đậu chủ. Còn độc hạt đậu chủ cũng khẽ lắc lư cái đuôi bò cạp sau lưng mình. Hàn quang lóe lên trên đuôi bọ cạp, chợt ẩn hiện giữa không trung. Ngay lập tức, bốn cỗ thi thể khô héo đều hóa thành vũng nước độc màu tím. Nước độc nhanh chóng hòa thành xương độc màu tím, bốc hơi, tập trung trên đuôi bọ cạp. Độc hạt động chủ cười nói: "Đại chiến sắp tới, chúng ta lại tàn sát đệ tử trong phái, tu luyện ma công. Đại động chủ trở về, phát triển tu sĩ trong phái ít đi 180 người, nhất định sẽ nổi trận lôi đình." Huyết đại động chủ hừ lạnh: "Hiện giờ quân tiên phong thảo phạt của triều đình đã đến gần Thiên Phong Lâm rồi, tiếp theo sẽ còn đại quân không ngừng kéo đến. Đại động chủ cho dù có tức giận thì vào lúc này có thể làm gì? Chỉ là mấy tên tu sĩ trúc cơ, sao có thể so sánh với chiến lực nguyên anh của chúng ta chứ?" Mà tâm độc chủ trầm giọng nói: "Ngay cả lão quái trồng đá cũng không mời được, giữ lại đám phế vật này để làm cái gì? Tác dụng duy nhất của bọn chúng chính là trở thành tài liệu, giúp chúng ta để cao chút tu vi. Đại chiến sắp tới, thời khắc mấu chốt rất có thể chính là chút chênh lệch tu vi này quyết định sinh tử." Độc hạt động chủ lại cười nói: "Lão quái trong đá kia chính là xuất thân từ thổ tinh vạn năm, luôn luôn ưa thích yên tĩnh, tuổi tác có thể nói là rất lâu. Mời hắn xuất sơn vốn là nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhị động chủ, người mượn cớ này diệt trừ không ít hậu bối của các môn phái rồi. Ta thấy từ từ cũng được, dù sao không có đám pháo hôi này, chẳng lẽ đại chiến vừa mới bắt đầu đã muốn chúng ta liều mạng sao?" Huyết đại động chủ hư lạnh một tiếng: "Độc hạt nhi, người nói nghe hay lắm. Nguyên nhân thực sự là vì tinh độc của ngươi tu luyện đến bình cảnh rồi, cần phải tốn một khoảng thời gian tinh luyện mới có thể tiếp tục tiến bộ. Ngươi lo lắng chúng ta tiếp tục tu luyện như vậy, ngươi sẽ không theo kịp chứ gì?" Độc hạt động chủ bị vạch trần tâm tư, nàng ta cũng không thèm che giấu: "Ngươi nhìn thấu thì đã làm sao? Tinh độc của ta nhất định phải thu thập những cảm xúc tươi sống nhất. Cái loại kinh sợ, sợ hãi, chấn kinh, phẫn nộ trước khi chết này chính là tài liệu thượng hạng để luyện độc. Hai vị, các ngươi chậm một chút thì có làm sao? Trái tim, tình huyết của mấy tên tu sĩ trúc cơ này cũng chẳng giúp ích gì được. Đối với hai người các ngươi, có hay không cũng chẳng sao." Huyết đại độc chủ hư lạnh một tiếng: "Ngươi và ta đều là người đứng đầu lục động phái, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện lên làm. Vậy thì thù lao thế nào?" Đuôi bọ cạp của hạt động chủ khẽ động, hai vật lập tức bay ra, một món là huyết xà ma thạch to bằng nắm tay, một món là cơ quan xe. "Huyết sát ma thạch cấp bậc nguyên anh, không tệ." Huyết đảnh động chủ thu hồi ma thạch, vẻ mặt rất hài lòng. Mà tâm động chủ lại bất mãn nói: "Độc hạt, ngươi chỉ dùng một cái khoang cơ quan xe cấp bậc pháp khí mà muốn đuổi ta đi, ngươi có biết ngươi đặc khiêu khích, đang vũ trục ta hay không?" Độc hạt động chủ cười duyên một tiếng: "Tiểu muội nào dám, ma tâm nhị ca, quên nhìn cho kỹ. Khoang cơ quan xe này bề ngoài là pháp khí, kỳ thực là pháp bảo, chỉ là ngụy trang quá mức tinh xảo mà thôi. Năm đó chúng ta biểu tính đối với ninh gia, thu được rất nhiều bảo vật. Chúng ta đã nhìn nhầm rồi, cơ quan xe này bị coi là pháp khí, ban thưởng xuống dưới. Có một lần, trong lúc vô tình, muội muội đã phát hiện ra sự huyền diệu của khoang cơ quan xe này, liền thiết kế hại chết tên đệ tử kia, đoạt lại bảo vật. Mà tâm nhị ca, nhi tử cổ huynh lậu Lâm U không phải vẫn luôn muốn có được một con thương bạch man tượng kia sao? Chuyện này cũng không tốt. Tượng vương mới nhậm chức rất bênh vực khuyết điểm kẻ dưới. Đại địch sắp đến, chúng ta phải hợp lực với đám bạch nha tượng kia. Tên tiểu tử Lâm U nọ ưa thích náo nhiệt, chẳng qua là muốn có một con tọa kỵ, thể hiện uy phong một chút mà thôi. Dùng khoang cơ quan xe này cải tạo một chút thì nhất định có thể khiến nó hài lòng. Mà tâm độc chủ lúc này mới lộ ra nụ cười, chủ động đưa tay cất khoang cơ quan xe kia đi. Tốt, những ngày gần đây U Nhi đúng là có hơi ồn ào. Độc hạt, muội có lòng rồi. Độc hạt động chủ cười duyên một tiếng: Chỉ cần nhị ca hài lòng là được. Huyết ảnh động chủ hư lạnh một tiếng: Độc hạt, mỗi đây là bỏ chút tiền lẻ để làm việc lớn, bội phục. Trong cơ quan du long, Ninh Chuyết tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Anh nhận ra cơ quan xe kia chính là thứ mà mẫu thân đã miêu tả cho hắn. Năm đó bà vẫn luôn ngồi trên đó bởi vì nó rất thích hợp để dưỡng thai. Chẳng lẽ nói mẫu thân bởi vì cơ quan xe này bị cướp Phải lặn lội đường xa cho nên mới bị động thai khí sao? Độc Hạt còn có ma tâm, lục động phái, ta thề nhất định phải đoạt lại khoang cơ quan xe này. Trong lúc Ninh Chuyết hạ quyết tâm, ma tâm động chủ bỗng nhiên biến sắc. Tên ma tu cấp bậc Nguyên Anh để mở miệng. Không đúng. Cái gì? Quyết đành động chủ hỏi. Độc Hạt, động chủ thì cười nói. Nếu nhị ca không hài lòng, tiểu muội cũng có thể tặng thêm chút gì đó. Ma tông động chủ lại vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi lắc đầu. Ta ăn mấy trái tim này vào, lại có cảm giác như có thứ dị vật gì đó lẫn vào bên trong. Nói xong lời này, gã lập tức thi triển pháp thuật. Trong khoảnh khắc ma khí tràn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ đại điện, tiến hành điều tra cẩn thận. Điều tra không có kết quả, mà tầm động chủ lại thi triển một pháp thuật khác. Ma khí cuồn cuộn như sóng lớn, chấn động tới mức toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy. Trong khoang thuyền long thủ, Tô Linh Đồng cắn chặt răng, khẩn trương tới mức cả người toát mồ hôi lạnh. Và bên ngoài khoang thuyền, cơ quan chức nhẫn của Ninh Chuyết đột nhiên cò rút. Không ổn, lão đại, chạy mau! Ninh Chuyết theo bản năng mở miệng kêu lên. Nghe thấy tiếng của Ninh Chuyết, Tô Lý Đồng giật nảy cả mình. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng mà thân thể đã hành động trước, lập tức điều khiển vạn lý du long chạy như bay ra khỏi đại điện. Ngay sau đó, cửa đại điện âm âm đóng sập lại. Mà tâm động chủ cười lớn, khi thế đột nhiên tăng vọt, như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, chậm rãi đứng lên. Mây đỏ trong hốc mắt của gã xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ánh mắt vô hình khóa chặt vạn lý du long. Đám chuột nhắt rình mò lục động phái, thật to gan, đều chết hết cho ta. Ma tâm trong cơ thể của gã đột nhiên nhảy lên một cái. Trong cơ quan du long, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đồng thời phun máu. Thời khắc sinh tử tồn vong, vạn lý du long chui vào hư không. Huyết quang của huyết ảnh động chủ bám sát phía sau, đánh trúng cơ quan thân rồng, nhanh chóng nhuộm đỏ thân rồng này. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Tóc gáy toàn thân của Tô Linh Đồng dựng đứng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy. Về phần Ninh Chuyết, trái tim của hắn như muốn vỡ tung, trực tiếp ngã xuống đất, hồn mê bất tỉnh. Hết chương 88. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.